các vị ở lại Đông Cung có mục đích nào khác không? Mấy ngày liên tiếp thẩm vấn, Tào Nguyên Lộc phát hiện câu hỏi này dễ bị thái tử nhìn ra manh mối nhất. Dưới ánh mắt sắc bén của thái tử, Tư Nghi run giọng đáp, nô tỳ chỉ nguyện hầu hạ bên cạnh thái tử, không có mục đích nào khác. Nếu có thể, ta muốn có được sự sủng ái của thái tử, cầu thái tử ân chuẩn đón cha và em trai đang bị lưu đày ở nơi khổ hàn về nhà, để em trai có cơ hội thi cử đỗ đạt, tiếp nối vinh quang gia tộc. Cả nhà Tư Nghi bị bác làm thất thoát công quỹ, liên lụy tịch thu gia sản. Đàn ông lưu đày biên ải, phụ nữ xung vào giáo phường ti, một gia đình tốt đẹp cứ thế mà tan nát. Nàng ta vào Đông Cung cũng vì muốn làm chút gì đó cho gia tộc. Tiếc rằng thái tử tính tình tàn bạo thất thường, đến giờ nàng ta vẫn không dám đến gần. Nghe thấy tiếng lòng của nàng, mặt thái tử không cảm xúc gõ ngón út xuống. Hắn không phải là thánh nhân gì, thấy ai cũng động lòng trắc ẩn. Chế độ liên đới tự có đạo lý của nó, ai biết được cha nàng ta hoàn toàn không biết gì, hay vì vinh hoa phú quý giấu giếm không báo. Hơn nữa dưới luật pháp mọi người bình đẳng, cho dù là thân thích bên vợ, hắn cũng tuyệt đối không vì một câu nói bên tai mà dễ dàng thiên vị. Coi thường luật pháp, Tào Nguyên Lộc nhìn Tư Môn, không khí dường như đột nhiên trở nên ngưng trọng. Tư Môn nắm chặt ngón tay, căng thẳng nói, nô tỳ cũng vậy. Quốc cữu gia muốn ta quyến rũ thái tử điện hạ, nhưng ta căn bản không có cơ hội tiếp cận thái tử. Thái tử gõ ngón giữa xuống, trong lòng Tần Qua hiểu rõ, đến lượt Tư Trướng, nàng ta khéo léo thể hiện dã tâm của mình. Nô tỳ chỉ muốn thường xuyên bầu bạn bên cạnh điện hạ, có được sự yêu thích của điện hạ. Thái tử điện hạ tuy trọng thương, nhưng dù sao cũng là thái tử, nếu có thể được thái tử ân sủng, sau này cao thấp gì cũng là một phi tần. Thái tử khẽ ngẩn người, ngược lại nhìn nàng ta thêm một cái, ánh mắt này không vì gì khác, chỉ là đột nhiên nhớ tới, cũng chính giọng nói này từng lẩm bẩm trong lòng một câu. Rốt cuộc nàng ta có gì tốt, chỉ vì đẹp hơn, ngực lớn hơn, eo thon hơn sao? Tư Trường vốn đang lén nhìn thái tử, phát hiện thái tử cũng đang nhìn mình, vẻ vui mừng trên mặt suýt chút nữa không kìm nén được. Tuy nhiên ánh mắt thái tử chỉ dừng lại trên người nàng ta một thoáng, rồi lại nhìn về phía bên cạnh nàng ta. Ánh mắt này dừng lại lâu hơn, Tư Trướng khó chịu trong lòng, sao lại nhìn tiện nhân kia nữa rồi? Cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của thái tử, vai vân quỳ không khỏi khẽ run lên. Mấy ngày nay Đông Cung chết quá nhiều người, nàng cũng hoảng sợ bất an cả ngày. Nói đến trong lòng có quỷ, không ai hơn nàng. Thuốc độc, son môi và ngân phiếu đến giờ vẫn giấu trong thiên điện của nàng. Nàng muốn tìm chỗ chôn lại sợ bị người ta phát hiện, muốn trả đồ cho người lén lút tìm nàng, nhưng hai người kia không thấy xuất hiện nữa, có lẽ là đã chết trong cuộc thanh trừng này rồi. Còn về bí dược hoàng hậu cho, nàng càng không có gan trả lại, nhưng bảo nàng chủ động khai ra, thái tử sẽ tin nàng trong sạch sao? Chỉ khiến nàng chết sớm hơn thôi. Nếu nói lòng dạ khó lường, có mục đích khác, nàng cùng lắm chỉ chiếm hai điểm là tham tiền háo sắc. Nhưng như vậy là đáng chết sao? Bi thương trong lòng vân quỳ dâng lên. Thái tử uống trà, vẻ mặt thong dong nghe tiếng lòng nức nở của nàng. Nếu nàng thẳng thắn hối cải, cũng không phải hắn không thể giữ lại mạng cho nàng. Tham tiền háo sắc thì đáng chết sao? Nếu không phải ta tham 10 lượng vàng kia, thái tử sẽ uống thuốc tỉnh lại nhanh như vậy. Còn về háo sắc, ai mà chẳng háo sắc, nhưng ta cũng chỉ thèm thuồng trong lòng, chưa từng vượt qua giới hạn lần nào. À, trừ lần chủ động đưa ngực cho ngài ấy sờ kia. Tào Nguyên Lộc đợi hồi lâu, không nghe thấy nàng trả lời, lại thấy điện hạ nhà mình mặt mày âm trầm đầy sát khí, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, vân quỳ cô nương, vân quỳ hoàn hồn.